Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở tập số 20 của bộ truyện Cuốn Sách Cổ Quỷ. Chúng ta chỉ còn một tập nữa để chúng ta kết thúc lại bộ truyện khá là dài, rất là huyền bí này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 20 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cuốn Sách Cổ Quỷ của tác giả Minh Hoàng có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 20. Lâm liền chột dạ nói, nhớ chúng ta vừa vặn là nhóm thứ 5, hiện tại đối mặt chính là một đống đổ nát thì sao? Tuấn liền nói, có thể lắm, hơn nữa hồ nước này cũng không phải là tùy tiện có thể thay đổi phương hướng, lợi dụng tác dụng của thủy triều của nó có thể làm cho giữa hai ngôi mộ này sinh ra ngải tác, cho nên gọi là cục ngũ hành chính là thông qua vận động của hồ nước kết hợp với địa mạo của nơi này sinh ra biến hóa. Mình ngờ ngạch tự nói, hóa ra là không thần vậy nhỉ, tôi còn tưởng rằng thật là như có thần trợ giúp ấy chứ. Tuấn liền nói, vậy cũng chưa chắc là thật sự không có quỷ, tóm lại tiếp tục đi thôi. Hiện giờ xem ra quyển sách lời nguyện máu này đối với chúng ta nói là một gợi ý, đồng thời là một lừa gạt. Lâm cầm lấy cây đuốc bên cạnh mà nói, hai con quỷ đúng không? Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ngay sau khi ba người tiến vào mộ cổ thì mặt hồ không hề gợn sóng kia nổi lên bọt nước, tựa như là nước sôi không ngừng cuồn cuộn. Đột nhiên tiếng chuông chợt vang, tiếng quỷ khóc theo bảy người kia tiến vang vọng cả mặt hồ. Nhưng bảy quái nhân sau khi chạy tới mặt hồ này, họ cũng không tiến tới. Người dẫn đầu khom người quỳ gối trên mặt nước, mà thân thể nó phảng phất như đang nổi trên mặt nước vậy. Tiếp theo cả bọn quỳ rạp xuống trên mặt hồ. Tiếng chuông đột nhiên ngừng bặt, lập tức yên tĩnh tựa như là chết. Chậm rãi trong thân thể bảy người này không ngừng tràn ra máu đen. Hồ nước dưới thân của họ cũng dần dần bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, mà bảy người kia cũng hòa thành đám huyết thủy này kéo dài cho đến mộ cổ. 7:30 tại mộ phần của công chúa. Bên trong mộ phần của công chúa, Khánh run rẩy giật then cửa, tay của nó run rẩy quá dữ dội, cơ hồ kéo không ra then cửa kia. Trùng đột ngột gào lên to một tiếng, trợn rút then mở cửa, thoáng cái đẩy cổng ra, cả người lăn vào, liền sau đó là thống khổ mà lăn lộn trên mặt đất. Mà bên trong cửa là một mảnh tối tăm, mặc dù không có quái vật nào lao tới, nhưng cũng nhìn không ra cuối cùng có nguy hiểm hay không. Khánh nhìn đám quái vật chậm rãi đi về hướng nọ, cắn răng một cái kéo cánh tay của Tuấn Vĩ, cùng gã chạy vọt vào bên trong cửa. Khánh dùng hết toàn lực đóng cửa lại, cả người liền trượt xuống, nó sợ hãi hướng phía sau mà nói, chết tiệt, then cửa ở bên ngoài, bên trong khóa không được. Tuấn Vĩ bụm mắt lấy cánh tay của Khánh kéo nó mà nói, vậy thì chạy mau, chỉ cần rời khỏi họ tôi sẽ lấy lại được. Khánh nhìn Trung lăn trên mặt đất cùng với khuôn mặt đầy vệt máu của Tuấn Vĩ thì tuyệt vọng nói, đi mau chạy vào trong. Nói xong túm Trung liền chạy như điên vào bên trong. Tuấn Vĩ thấy buồn bực mà mắng, tôi không có thấy đường, cậu cũng không dìu tôi sao? Khánh nói, anh không thấy đường còn tôi thì có cánh tay thứ ba sao? Đừng nói nữa, anh kéo tôi mang các người chạy về phía trước, đừng có nói nhảm nữa, chạy thục mạng đi. Ba người liền lôi kéo nhau, cơ hồ như là chạy nạn mà chạy tán loạn vào bên trong. Cứ không biết chạy được bao xa thì Khánh chỉ cảm giác nó cứ đi mãi về phía trước, không nhìn thấy bất cứ một ngã rẽ nào. Mà Tuấn Vĩ rút cuộc nói, dừng lại đi, tôi có thể nhìn thấy rồi. Khánh bởi vì gánh vác quá nặng, cơ hồ ngồi xổm xuống mặt đất mà thở. Bây giờ làm sao nữa? Khánh lảo đảo đứng dậy, bắt lấy áo của Tuấn Vĩ mà nói, anh cuối cùng biết được bao nhiêu. Ở đây không phải là thằng nhóc Lâm kia, kiên nhẫn của tôi bây giờ đã chấm dứt. Anh biết nhiều như vậy nhất định giờ cho. Anh không phải nói gia tộc của anh biết về nội tình của công chúa này sao? Tuấn Vĩ cũng không bỏ tay Khánh ra, ngược lại cầm lấy, gã lạnh như là không hề có nhiệt độ cơ thể vậy. Anh muốn sao? Tuấn Vĩ đáp, nếu cậu muốn sống sót đến cùng, thì tốt nhất đừng có chọc tôi. Cậu không biết tình cảnh của bản thân mình. Đừng quên tôi mới có thể cứu các cậu, nhưng mà tôi chỉ có thể cứu cậu. Công chúa kia ngay từ đầu chính là người của ngài tộc. Họ đã lựa chọn vị vua kia trở thành hoàng đế mới. Nhưng mà cuối cùng vị vua đó qua cầu rút ván tiêu diệt họ. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Nói xong gã nhìn thoáng qua Trung đang nằm sóng xoài bên cạnh. Trung không thèm quan tâm, chỉ trừng mắt sâu bên trong mộ đạo. Tình tự của Khánh vốn đã lắng lại thoáng cái bị gã châm lên. Nó một cú đấm đánh bay Tuấn Vĩ ra ngoài. Tuấn Vĩ là một lần nữa lao đao đứng dậy, gã cười khổ mà nói. Trong những người này, người duy nhất tôi cảm thấy do dự chính là cậu. Cậu nếu như có thể cho tôi đủ sự tin tưởng và cố gắng giống như với những người anh em của cậu, thì có lẽ... Nhưng vào lúc này Tuấn Vĩ bụng ngực ngồi xổm xuống, Khánh tưởng rằng gã có bệnh tim. Nhớ lại lúc đầu gã quả thật như là ho khan bị lao, Khánh lo lắng hỏi. Anh không sao chứ, anh có bệnh tim sao? Anh nói sớm tôi cũng đã kéo anh luôn một tay rồi đó. Tuấn Vĩ lập tức bắt được cánh tay của nó. Khánh cảm giác được tay của gã run rẩy dữ dội. Ánh mắt của Tuấn Vĩ nhìn Khánh vô cùng thống khổ. Khánh mềm nhũn người ngồi xổm xuống muốn nâng Tuấn Vĩ dậy. Không ngờ Tuấn Vĩ ôm lấy Khánh, há mồm liên tục phong kín môi của Khánh. Trong đầu của Khánh oanh lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, ngay cả bản năng dãy giụa cũng quên mất. Nó trừng mắt nhìn Tuấn Vĩ. Ánh mắt của Tuấn Vĩ dần dần tan rã thống khổ, chuyển sang cái loại hờ hững như không hề gợn sóng kia. Khánh rốt cuộc vung lên một cú đấm càng đánh Tuấn Vĩ bay xa. Nó tức giận nhào tới muốn đánh tiếp. Trung kéo Khánh mà nói, đừng có gây sự nữa, chúng ta cần nhờ gã để hoàn thành nghi lễ. Khánh tức giận ra cả người run rẩy. Dạ, ra ngoài tôi sẽ làm thịt anh đấy. Mấy người mua quan tài đi, biến thái chết dẫm. Trung khổ sở đứng dậy, bụm lồng ngực của mình mãnh liệt ho khan. Đừng có nhiều lời với gã nữa, đi mau. Khánh nhắm mắt lại, hít thở sâu vài cái, rút cuộc mắng. Tôi nhìn anh lần cuối, còn mẹ nó anh còn làm cái loại chuyện này nữa, tôi sẽ phế anh. Ánh mắt của Tuấn Vĩ nhìn không chút nào biểu cảm, gã chỉ lau khóe miệng sau đó nói. Tôi nói rồi, có thể cứu cậu chỉ có tôi, cậu còn có thể trông cậy vào nó sao? Khánh từ từ nhắm hai mắt chỉ vào Tuấn Vĩ liều mạng gật đầu, giơ ngón tay cái liền nói. Được, anh thật được, tôi xem anh có thể điên khùng đến bao lâu. Nói xong nó liền xoay người không thèm liếc nhìn Tuấn Vĩ lấy một cái. Trung liếc mắt nhìn Tuấn Vĩ chỉ nhàn nhạt nói. Tại sao anh không nói cho cậu ấy? Anh làm như vậy cũng không phải là cách nếu... Tuấn Vĩ cắt ngang nói. Nếu chúng ta đều có mục đích sẽ không cần vạch trần nhau. Về phần cậu ấy tôi sẽ giúp cậu ấy sống sót ra ngoài. Còn cậu cũng có sự lựa chọn cho chính mình. Trung dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Tuấn Vĩ. Sợ rằng còn chưa tới lượt anh phải làm chủ đâu. Tuấn Vĩ bụng ngực. Lúc này đây tôi có thể. Trung xem thường. Vậy để xem bản lĩnh của anh thế nào, đại thiếu gia nhà họ Diệp. Tuấn Vĩ nhìn nó một cái. Đi thôi, kế tiếp hẳn là lúc cố hồn phách trong tay của cậu phát huy tác dụng. 9:04 tại mộ cổ. Tuấn nghiêng người cẩn thận mở ba lô không thấm nước, từ bên trong lấy ra bộ quần áo khô. Thay quần áo sau đó tiếp tục đi, chúng ta không có thời gian hong khô quần áo. Lâm cũng từ trong ba lô lấy ra quần áo dự trữ. Tuấn thấy họ bắt đầu mặc quần áo thì liền nhanh chóng sửa sang lại trang bị. Trong tay nắm một bản bạch ngọc của mộ cổ mà nói. Căn cứ vào bản đồ phù dung đến xem, vị trí mộ cổ đã xác định, hơn nữa chúng ta đang ở đầu trên của phần mộ. Cùng với loại phía trên cùng kim tự tháp mà lăng mộ nhất định là nằm bên dưới. Mình thay quần áo xong ném quần áo ướt sang bên cạnh, nhưng mà chúng ta không biết ông ta cuối cùng nằm ở vị trí nào. Tuấn lúc này đã sửa sang lại hành lý xong, mặc lấy quần áo ra, nhưng ba lô của anh vẫn căng phồng như cũ. Anh đem hốt bản bạch ngọc cùng quyền lời nguyền máu túa ra rất nhiều tóc đen này, đặt ở phía trên cùng ba lô của mình mà nói. Chúng ta không phải muốn đến chiêm ngưỡng dung nhan của người chết. Mục đích của chúng ta là phải tìm được mộ bích có thể tháo gỡ thuật hồi sinh của ngài tộc kia. Hơn nữa nhìn xem mộ cổ chết như vậy, không chừng ông ta đã đoán được có ngày hôm nay mới có thể thiết hạ một loại cục diện này. Kỳ thật mục đích của ông ta không phải để vây khốn chúng ta, ngược lại lợi dụng các loại phương thức ngăn cản bảy ôn thần phía sau của chúng ta. Lâm nhớ tới văn tự trên hốt bản. Chính loạn ly phương hân, thệ ngài mệnh giá biệt, tiềm ba oán thanh dương, lâm cốc ngu phỉ hiết, di âm do ám hoán, nhân tôn phục cấm tuyệt, trường sử minh lộ viễn, âm dương song nghiệt kết, tiềm ba... Bài thơ này còn có ám chỉ gì khác không? Tuấn liền nói, chủ nhân của mộ cổ đã có tâm muốn dẫn dắt hậu nhân tiến vào, vậy nhất định sẽ có chỗ gợi ý cho chúng ta. Hiện tại con đường này mới là chính xác, chúng ta đã ở trong mộ đạo cổ. Minh lúc này khàn khàn hút khí mà nói, nhưng mà tôi vẫn chưa từng suy nghĩ cẩn thận cuốn sách kia cùng với cái nào là đúng. Sao tôi cứ cảm thấy hình như sai ở chỗ nào đó? Tuấn liền nói, sai lầm chỉ có dựa vào việc chúng ta tìm được đáp án thực sự mới có thể chứng thực. Hiện giờ chúng ta chỉ biết được có mấy điểm. Thứ nhất chính là cục diện mộ cổ thiết lập này. Có thể bởi vì ông ta tính được ngài tộc một ngày nào đó sẽ xảy ra đại sự, xuất hiện bảy ác quỷ như vậy. Cho nên ông ta lợi dụng phần mộ của mình để thiết lập tấm chắn cuối cùng và phương thức phong ấn cuối cùng như vậy cho chúng ta. Thứ hai chính là Ngọc Thúy. Bọn họ tổng cộng có 6 người tiến vào, ngoài dư ra kia là ai. Nói xong anh đốt đuốc, cây đuốc vô cùng nguyên thủy, dầu có sẵn ở bên trong đã cháy hầu hết như không còn. Tuấn từ trong sườn túi của ba lô lấy ra một cái chai mà nói, đây là dầu, lấy thấm lên vài vụn một chút là được. Vì vậy ba người mỗi người một tay một chân đi vào bên trong mộ đạo. Đi phía sau cùng là Minh, nhìn Tuấn và Lâm hai người đi một khoảng, lập tức liền lấy từ trong túi ra một bọc nhỏ rắn kín nhét vào trong góc túi. Hơn nữa lại từ trên người móc ra bút đánh dấu màu trắng rồi đánh dấu. Lâm nhíu mày hỏi, sao cậu chậm vậy, còn chưa có nghỉ ngơi đủ sao? Minh nhìn Tuấn một chút khó khăn cười mà nói, tôi buồn tiểu không có nhịn nổi. Lâm thở dài, chỉ có cậu lộn xộn thôi. Minh cười vỗ lưng của Lâm, sau đó Tuấn xoay người, nó lén nói bên tai của Lâm, đợi lát nữa xảy ra chuyện thì chạy ngược lại, tớ đã tạo tiếp tế, để lại một túi thừng leo núi. Lâm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Minh, Minh thì cười khổ, tớ không tin tưởng người khác như cậu, nhưng mà tớ tin tưởng anh em nhà mình. Nếu mà tên này thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta liền chạy trở về, ít nhất cũng không phải giống ông Minh vậy, còn tốt hơn là chết. Minh vỗ Lâm một cái, đi theo sau thôi. Hai người nhanh chóng theo sát Tuấn. Tuấn một lòng đặt trên dấu vết tìm mộ cổ ở lại, không chú ý đến động tác của họ. Lâm nhìn Tuấn trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay khi đang cắn môi nhìn chằm chằm sau lưng của Tuấn, phát hiện ra cánh tay của Tuấn vô cùng mất tự nhiên mà run lên một chút. Cậu hít một hơi thật sâu, Minh vội vàng hỏi, làm sao vậy? Lâm tập trung nhìn kỹ. Tóc đen quái dị nọ không đơn giản chỉ từ cánh tay của anh, thậm chí là còn trong khe hở của ba lô duỗi ra. Lâm nghĩ Tuấn tựa như là một đám tóc cuốn lấy, không có cách nào mà thoát ra khỏi. Lúc này Minh lại sâu kín nói, Lâm, Tuấn này có thể đã không còn là gã lưu manh mà chúng ta đã từng biết. Trong lòng của Lâm mơ hồ như một tảng đá ném xuống vậy. Cậu nhìn Minh, sắc mặt của Minh vô cùng khó coi, nó nói, Lâm, mặc dù tớ không muốn đả kích cậu, nhưng mà tớ không thể không nhắc nhở, trong đoạn thời gian anh ta biến mất kia, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm trầm mặc, cậu nhìn bóng lưng của Tuấn liều mạng tìm kiếm đầu mối, cười khổ mà nói, Minh, tớ nói nếu mà thật sự xảy ra chuyện, cậu cứ chạy trở về không cần lo cho tớ. Minh ngẩn người lập tức hạ giọng, đầu óc của cậu bị ván cửa kẹp rồi sao? Tớ đã chuẩn bị hai bộ dụng cụ đó, chết tiệt cậu. Lâm chỉ vào bóng lưng của Tuấn, tớ sẽ cùng một chỗ với anh ấy ra ngoài tớ cũng ra ngoài, anh ấy không ra được vậy, hãy đáp ứng cho tớ chăm sóc cha mẹ của tớ. Minh còn muốn nói gì nữa nhưng mà Lâm đã chậm chậm đuổi theo Tuấn, Minh há hốc miệng nhìn theo. Tuấn cầm cây đuốc chiếu bốn phía, càng đi sâu vào bên trong mép con đường rêu xanh càng ít, phiến đá màu than chì phiếm ra ánh sáng ảm đạm. Lâm nói, anh Tuấn, xem cảm thấy khúc này đá tảng ngày càng sẫm đi vậy. 9 giờ đúng tại mộ phần của công chúa. Giờ phút này bên trong mộ phần của công chúa, Tuấn Vĩ móc khăn tay, một bên lau vết máu trên mặt và máu mũi bị Khánh đánh, một bên nhìn dưới mặt đất mà nói, không phải các cậu chính là từ nơi này đi thẳng về phía trước sao? Trung bụng ngược lại, có chút ấn tượng, phía trước có một cánh cửa rất lớn, hai bên cánh cửa chính là 7 trụ đồng, nhưng mà sau khi đi vào đường liền cực kỳ dài. Tuấn Vĩ từ lỗ mũi phát ra một tiếng cười khinh bỉ mà nói, cậu quả thật không biết, nếu không phải bởi vì cậu có quan hệ với người chết, cậu có thể bây giờ còn loanh quanh ở trong đó. Khánh dừng một chút, Tuấn Vĩ bắt được phản ứng này của nó, tiếp tục chế giễu. Chúng không phải là người sống, cùng xác sống không sai biệt lắm. Giống như là chú Âu mà các cậu kể giống nhau, từ từ sinh sinh cùng loại dưới ngăn cách, chỉ cần bị huyết khí trong bản buồn kia quấn lấy, sẽ hoàn toàn tòi đời. Chán của Khánh lướt qua một tia âm hàn, nó truy hỏi, nếu chúng ta đã chết cũng sẽ như vậy. Tuấn Vĩ lại lộ ra một nụ cười lạnh vô cùng hưng phấn mà nói, đương nhiên cậu có thể tự nghiệm thấy các loại chết kiểu này, bệnh bạch cầu, ung thư, HIV, chỉ cần trong đầu của cậu có thể dự đoán được, có thể lần lượt chơi thử một lần. Khi mà cậu mở mắt ra lần nữa, cậu sẽ phát hiện mình còn sống mà người chung quanh không nhớ rõ cậu đã chết, sau đó trở lại lần nữa, không ngừng lặp lại. Khánh thông cảm nhìn thoáng qua Trung, sắc mặt của Trung vô cùng khó coi, nó nói, nói xong chưa, nói xong rồi có thể đi tiếp. Tâm trạng của Tuấn Vĩ bởi vì một phen ngôn luận trước đó mà trở nên tốt hẳn, gã ngồi xổm xuống dưới, lấy tay vỗ phiến đá trên mặt đất tự nhủ, nhưng mà tôi có một nghi vấn. Khánh hỏi, nghi vấn gì? Tuấn Vĩ cau mày, có vẻ có chút chần chừ, gã nói, dựa theo nội dung trong sách thì họ chết đi sẽ biến thành quỷ. Nói ví dụ như người đầu tiên chết là thầy lang, trong ba người trốn ra được, Lưu Thị và Trương Tâm đã chết. Mặc dù dựa theo chúng nói thì lúc Trương Tâm chết cũng có chuyện quái dị, nhưng không sống lại, cũng đã biến thành quỷ. Nói xong gã quét mắt liếc sang Trung. Trung chỉ lắng nghe cũng không biểu hiện gì khác thường, nhưng đấm tay nắm càng chặt. Tuấn Vĩ cười mà nói tiếp, nhưng mà lại nói 5 năm trước, nhóm người của Trần Như Lan lại xuất hiện hiện tượng chết đi sống lại, tựa như là nhóm người của chú Ân. Người giấu dao nọ họ là quỷ điển hình. Chỗ này có một sự gián đoạn, mặc dù tôi không biết là Tuấn cố ý nói ra không, hay là cậu ta không chú ý đến điểm này. Tóm lại tôi nghĩ Trần Như Lan khẳng định cùng với những gì mấy người trong sách gặp được không có giống nhau, chính là quyển sách kia. Khánh ngồi xổm xuống bên cạnh gã như là có điều suy nghĩ mà gật gù. Tuấn Vĩ nhìn Khánh mà nói, quyển sách kia cũng là tự trưng sanh họ sau khi đi ra mới có, trước đây cũng không có tồn tại, cho nên là thứ nhập trên người của Ngọc Thúy kia cuối cùng mưu mô gì. Nàng tạo cho quyển sách một loại cơ hội hoàn thành nghi lễ, chỉ cần là người từng tiếp xúc với quyển sách kia đều đã hoàn thành mở ra nghi lễ quỷ, bị kéo vào trong dòng chảy này. Khánh cắn môi hỏi, quyển sách này rút cuộc là tốt hay xấu? Không phải Tuấn nói quyển sách này đã đưa ra gợi ý cho chúng ta khi nguy hiểm sao? Tuấn Vĩ vuốt cằm, quyển sách này không thể dùng tốt hay xấu để giải thích, bản thân của nó mang tính hai mặt, một bên lôi kéo một dãy những người không có liên quan các cậu cuốn vào, một bên lại cho các cậu gợi ý phương hướng. Nhưng từ mà nói quyển sách này là sai lầm, nó có rất nhiều chỗ chắc chắn nó không còn phù hợp với hiện thực. Khánh nói, Lâm đã từng nói, thi thể trong dương kia đã từng nói quyển sách kia sai, hơn nữa Trần Như Lan cũng đưa ra hiện tượng nội dung và hiện thực trong sách là không có khớp nhau. Tuấn Vĩ gõ mặt đất đột nhiên ngẩng đầu. À đúng rồi, các cậu còn nhớ dấu tay máu bên bìa quyển sách kia không? Khánh hồi tưởng, hình như là có, ngay bên góc, mỗi lần muốn mở quyển sách kia ra thì mọi người đều sẽ đụng tới. Tuấn Vĩ tựa như là một đứa trẻ đang đoán câu đố cười cười. Đúng vậy, quyển sách kia kỳ thật chính là một đoạn mở đầu của nghi lễ. Máu và tóc đều là khởi điểm của thuật sống lại của ngài tộc. Trương Xanh nếu bảo tồn tóc của Ngọc Thúy, vậy bảo tồn huyết dịch của nàng cũng có. Cái này để cho chúng ta có thể tiếp nhập vào thế giới quỷ. Nếu mà không như vậy, không có cách nào các cậu tiếp xúc được với bí mật của ngài tộc. Tuấn Vĩ đứng dậy nhìn phiến đá mà nói, tốt lắm, nói với các cậu mấy cái chuyện này các cậu cũng nghe không hiểu. Hiện giờ phiền phức của chúng ta là làm sao có thể qua đó. Đi tiếp về phía trước, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của ngôi mộ này. Bởi vì đi hết con đường này chính là minh đường, bảy cây cột nọ không chừng ở đó. Khánh cùng Trung liếc mắt nhìn nhau. Tuấn Vĩ cười cười từ trong túi móc ra một quả tạ cực kỳ nhỏ. Nói xong gã đã thả quả cầu kia xuống đất. Quả cầu liền lăn về phía trước. Không lâu sau thì họ liền nghe được âm thanh của quả tạ va đập. Khánh nói, phía trước không còn bao nhiêu đường nữa, nghe âm thanh khoảng cách cũng chưa tới 5 phút đi bộ. Trung buồn bực nói, lúc đầu tôi đi thật lâu. Khánh nhìn Tuấn Vĩ ngồi xổm trên mặt đất, mời anh dẫn đường. Tuấn Vĩ nhìn Trung không một chút khách khí, đưa cấu hồn phách cho tôi. Trung cảnh giác, bắt buộc phải đưa sao? Đương nhiên, nếu mà cậu không muốn cũng không sao, nhưng mà phía sau còn mấy thứ đi theo đó. Trung sợ hãi nhìn chằm chằm con đường ở phía sau, tâm không cam lòng không nguyện, mà từ trong túi bên sườn móc ra khối cố hồn phách đen như là mực kia. Ánh mắt Tuấn Vĩ lần đầu tiên trở nên vô cùng quái dị, không thể nói là khát vọng. Tuấn Vĩ nhìn Trung một chút mà nói, con trùng bên trong cố hồn phách này kỳ thật chính là trùng mẹ của ngài trùng. Chỉ cần thứ này ở trên người của cậu, cậu sẽ không giống nhóm người của chú Ân kia bị cắn nuốt. Nước quỷ kia là dùng thứ này để sống lại, địa vị của cô ta ở ngài tộc cũng quá quan trọng, thậm chí còn cao hơn cả bảy tông chủ. Bảy quỷ kia chính là bảy tông chủ, cho nên cô ta trái lại thật sự có thể chấn được bảy quỷ hồn kia. Khánh nhíu mày hỏi, tại sao? Tuấn Vĩ cầm cố hồn phách không nhịn được mà nói, cậu không nên hỏi nhiều như vậy anh bạn nhỏ, ở cùng tôi không nên hỏi nhiều đâu, chỉ cần làm việc là được rồi. Khánh lại muốn đánh gã nhưng là bị Trung cản lại, nó vẻ mặt nghiêm túc, thất hồn bích ở đâu? Tôi chỉ từng thấy bảy trụ đồng kia. Tuấn Vĩ cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời nó, móc ra bật lửa, trừng trừng to mắt mà nói, anh muốn làm gì? Tuấn Vĩ đáp, cố hồn phách sẽ không bị thiêu hủy, tôi cần một chút mùi. Mùi này có thể tạm thời tách đám quái vật kia sau khỏi làm phiền chúng ta. Kế tiếp thì chúng ta cần đủ thời gian để phá cục. Loại bảo bối này cũng thích giống cậu mà thôi. Nói xong gã lại dùng tay mài lên. Nhưng mà lúc này Khánh lại theo tay của Tuấn Vĩ nó chút lắp bắp. Có phải tôi nghe lầm không hả? Sao âm thanh của quả tạ kia vẫn còn? Ba người im lặng không nói. Họ rất nhanh chợt nghe được âm thanh yếu ớt của quả tạ kia vẫn còn vang lên. Khánh để nói. Thứ đồ này của anh có thể phản chủ không? Tuấn Vĩ dừng bước. Khẩm chính là viên chỉ bình thường. Tôi chỉ muốn kiểm tra cuối cùng khoảng cách bao xa. Khánh nhìn Tuấn Vĩ chưa được vài giây thì mắt của Tuấn Vĩ bắt đầu chảy máu. Tuấn Vĩ xoa mắt mà thấp giọng nói. Âm hồn bất tán. Trung vươn tay bụng ngực nói. Có thể trả lại đồ cho tôi không? Tuấn Vĩ nhìn cố hồn phách một chút. Khánh thúc giục. Đám quay vật này lại đến nữa rồi. Tuấn Vĩ đưa tay rào cố hồn phách cho Trung. Ngay khi Trung muốn đưa tay nhận cố hồn phách thì thình lình từ phía sau nhảy ra một thứ. Hình thể nhìn qua như là con mèo đen đã mất tích. Nó ngậm đi cố hồn phách, rất nhanh chạy sâu vào bên trong lăng mộ. Khánh cũng muốn đuổi theo bị Tuấn Vĩ ngăn lại nói. Hiện giờ vào đó sẽ phiền toái. Khánh nghe phía sau có tiếng chuông ngày càng gần. Mẹ nó không vào còn phiền toái hơn. Nói xong đẩy Tuấn Vĩ ra mà vọt vào. Tuấn Vĩ kéo không được nó, lúc này phía sau đã vọng đến tiếng bước chân quái dị. Tuấn Vĩ đỏ hồng mắt hung tợn nhìn chằm chằm phía sau. 9:32 tại mộ cổ. Tuấn họ cũng tiến vào trong mộ đạo của mộ cổ. Tuấn dùng ánh lửa chiếu vào vách tường anh nói. Đây là dấu vết bị hỏa thiêu. Mình nói, nơi này chẳng lẽ có bẫy lửa? Tuấn đáp, không. Nhưng mà quả thật mộ cổ có ý dẫn dắt người khác tới mộ phần của mình. Vậy ông ta cần thiết lập bẫy ở cửa để giết chết chứ? Lâm nói, nếu không chừng dấu vết này là Ngọc Thúy bọn họ ở lại đó. Tuấn cầm cây đuốc khoảng cách ánh lửa chiếu rọi có hạn. Họ chỉ có thể nhìn thấy con đường thâm sâu, mà dấu vết đen này trên vách tường tựa như là sương mù bao quanh bốn phía. Lâm nhìn Tuấn, mình nuốt nước miếng tận lực tới gần Lâm. Tuấn thấp giọng nói, đến tiếp tục đi. Bên cạnh con đường vốn đều có chút vật liệu cùng loại với bích họa, nhưng mà sau khi bị hỏa thiêu, mấy thứ kia đều bị phá hủy hầu như không còn. Tuấn đột nhiên dừng lại nhìn bích họa mà nói, các cậu nhìn xem, nơi này hình như chính là bích họa ghi về cố hồn phách mà chúng ta tìm được trong văn hiến. Trong bích họa một đầu hươu bị người đâm chết, về sau sống lại. Việc đầu tiên nó làm chính là dùng sừng hươu để đâm chết thị vệ đã ám sát nó. Thị vệ té trên mặt đất, hươu muốn thêm máu của nó. Rồi sau đó thì một đám thị vệ đâm con hươu này thành con nhím. Đầu hươu kia trên người cắm đầy kiếm, ngã ngửa vào trong vũng máu, vẫn còn liều mạng liếm máu kia. Con mắt nhìn chừng chừng thị vệ đã giết nó. Một bức họa cuối cùng là những thị vệ này từng người đều chết hết. Hơn nữa đều là bị sừng hươu đâm chết. Tuấn nhìn bích họa yên lặng. Xem ra cố hồn phách chính xác có thể phục sinh tử thi. Nhưng mà quỷ khí trên người tử thi sẽ rất nặng. Lâm nói, những đồ vật sống không có cách nào được phục sinh. Chỉ có thứ chết rồi mới có cơ hội. Tuấn nhìn Lâm, cho nên chúng ta chỉ cần chết đi sẽ thành quỷ. Còn có... Lâm Thế Anh bắt đầu ấp a ấp úng liền truy hỏi, còn có gì chứ? Tuấn chỉ vào bích họa, chúng ta không có cố hồn phách, chỉ cần mấy thứ phía sau kia bắt được cũng sẽ toi đời như vậy. Mình nói, nhưng mà chúng ta bây giờ còn sống, chúng ta đều là người sống nha. Tuấn đáp, mấy thứ kia vẫn đi theo chúng ta, mặc dù chúng không có cách nào trực tiếp giết chúng ta, nhưng mà chúng có đủ loại phương thức để cho chúng ta về chầu trời. Chung là một ví dụ. Lâm nhìn hươu trong bích họa nói, ảo giác ư? Tuấn không trả lời, Minh lại nói, nếu mà chúng ta hoàn thành cái gọi là nghi lễ, vậy bảy thứ đó có thể biến mất hay không? Còn nữa, sau khi chúng ta chết có thể sẽ biến thành loại quái vật này không? Tuấn bụm cánh tay, việc này chỉ có thể nhờ sau khi chúng ta thành công thì mới biết. Minh nhìn bốn phía, cậu nói xem, mộ cổ là người trâu bò như vậy, tại sao bên trong phần mộ của mình lại trang hoàng keo kiệt vậy chứ? Không hề có một vật bồi táng nào cả. Tuấn đáp, mộ cổ không phải đế vương, có giỏi mấy cũng chỉ là làm công cho người ta. Thì không chừng một khối đất chỗ này là ông ta dùng kiến tạo lăng mộ làm danh nghĩa ngầm. Sau đó đương nhiên không có vật phẩm chôn theo hậu hĩnh. Lâm thất kinh, nuốt mộ phần hoàng đế cũng làm của riêng, khoa trương vậy hả? Tuấn nói, nếu không thì ông ta nơi nào có được nhân lực tài lực để xây dựng những thứ này. Anh không chừng là ông ta phụ trách kiến tạo lăng tẩm cho hoàng đế. Lúc xây được kha khá rồi, liền nói với hoàng đế bởi vì gần đây có chút sự tình cho nên là tiên lượng không hợp. Sau đó thì chỗ này liền vứt bỏ. Mình nói, khó trách, Vậy đây là một cái xác rỗng. Tuấn lắc đầu. Mặc dù không có vật phẩm chôn theo, nhưng mà bẫy và bố cục nơi này tuyệt đối là hàng thật giá thật, không có lẫn lộn với hơi nước. Nếu không phải mộ cổ có ý để cho chúng ta tiến vào, tùy tiện mỗi bẫy có thể lấy mạng của chúng ta. Mộ cổ cả đời tinh thông thuật số, lại có trăm ngàn mối dây liên kết với ngài tộc. Ông ta ở chỗ này khẳng định có rất nhiều thiết kế không có tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tôi cảm giác ông ta hình như đều đoán được cả. Ông ta liền thiết kế một loạt phương cách đề phòng, kể cả nghi lễ chúng ta phải hoàn thành cùng với... Tuấn đột nhiên nắm lấy cánh tay, bên trong tay áo phát ra âm thanh như là tiếng thịt vặn xoắn. Anh đau đến cắn răng, cả thân người đều chống trên bích họa. Lâm muốn đến đỡ anh lắc đầu. Không sao đâu, chúng ta mau tiếp tục đi. Nơi này mộ đạo kiểu hạ xuống, phía trước không chừng chính là cửa địa cung. Minh vội vàng hỏi, đây là sao? Tuấn chống tay nói, trùng mẹ đang di chuyển. Là sao? Tuấn đáp, đầu hiêu kia là thông qua cố hồn phách mà sống lại. Trong cố hồn phách mấu chốt chính là trùng mẹ ngải trùng trong hổ phách, nguyên hình của trùng mẹ trong cố hồn phách này. Nhưng mà linh hồn của nó sẽ theo sinh vật sống lại không ngừng di chuyển, cho nên mỗi một sinh vật được sống lại sẽ không còn dáng vẻ vốn có của nó, mà sẽ là trùng mẹ trong cố hồn phách. Thuật sĩ ngài tộc tôn thờ thứ này, nhưng mà nó có một sức uy hiếp cực kỳ lớn. Mình lo lắng hỏi, uy hiếp gì chứ? Tuấn liền đáp, trong tư liệu Như Lan từng chỉnh sửa lại lượng lớn nội dung về pháp thuật phản vệ, phương Tây phương Đông đều có. Tôi phát hiện chị ấy đều đặt phần quan trọng về sau phản vệ. Kẻ làm phép chịu thống khổ, tôi nhìn thấy những bích họa này, lại nghĩ đến bảy quái vật kia. Tôi nghĩ bảy quái vật kia có lẽ chính là sau khi phủ phép thất bại cho nên mới biến thành như vậy. Mình cắn bóng tay nó nói, vậy nói đúng ra bảy quái vật nọ kỳ thật là phủ phép thất bại mới biến thành như vậy. Cái đó là việc hoàng đế diệt bọn họ có quan hệ gì không? Tuấn nhìn nó gằn lên từng chữ. Nếu vị hoàng đế Trung Hoa chính là sản phẩm thất bại của thứ đó sống lại sẽ ra sao? Lâm nhìn Minh, Minh nuốt nước miếng mà nói. Ý của anh là vị hoàng đế Trung Hoa cũng là quỷ. Tuấn nhìn chằm chằm họ không nói đẩy Lâm ra. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Mộ cổ sau khi biết ngài tộc muốn làm ra thứ này, liền bố trí cục này dùng để kết thúc tất cả. Lúc này một tiếng rạn nứt cực nhỏ đột ngột vang lên, mọi người cảm giác được bích họa kia lay động, tựa trên đầu hưu đã chết kia phảng phất như là muốn từ trong bích họa nhảy ra. Nó bắt đầu không ngừng bành trướng, ba người sợ hãi đến rụt lùi về phía sau. Họ phát hiện có rất nhiều bộ phận của cả bích họa đều bắt đầu như bánh ngọt lên men mà gồ lên. Lâm mở to mắt, còn Tuấn chỉ kịp nói một câu, chạy mau. Một tầng nhợt nhạt của bích họa nọ đã bắt đầu rạn nứt, từ bên trong tuôn ra lượng lớn côn trùng trắng hồ hồ. Trùng sau khi thoát ra khỏi bích họa liền tập trung bỏ về hướng của ba người. Tuấn hít ngược một hơi mà nói, chạy mau lên. Ba người ai cũng không cố đoán bích họa nọ cuối cùng còn nhắn nhủ thông tin gì nữa, mà chỉ biết chạy trối về phía trước. Lâm lúc này hoảng sợ nói, chúng nó có tính ăn mòn sao? Mình không cách nào nói tròn câu. Nó không ngừng liên tục vẫy cây đuốc trong tay. Tuấn giục hai người nói, đi mau lên. Lâm giơ cây đuốc trong tay quát, dùng lửa, thứ kia hình như là sợ lửa đó. Ba người điên cuồng hơ cây đuốc trong tay, đám trùng đụng tới lửa thì liền bốc cháy, tàn mát ra một loại mùi thơm như là protein. Chẳng qua ai cũng không nghĩ mùi này lại dễ ngửi. Họ không dám dừng lại, họ vẫn hướng sâu bên trong chạy như là điên. Đang chạy thình lình tiếng chuông chợt vang lên, đám trùng này phảng phất như cảm nhận được thứ gì đó giống như là kích thích, toàn bộ liền bừng lên. Bên trong địa đạo lại lóe lên một đường sáng, sau bên trong con đường ánh ra một bóng người quái dị. Lúc này trong tiếng chuông đột ngột vang lên một âm thanh khiến cho kẻ khác sờn tóc gáy, tự nhiên là sắt mài trên sắt phát ra âm thanh chói tai. Tới rồi. 9:20 tại mộ công chúa. Cùng lúc đó Khánh vọt vào con đường, chạy chưa được bao lâu trong đầu của Khánh bắt đầu tỉnh táo, nhưng nó tìm không được bóng dáng của Trung. Nó cầm đèn pin không ngừng quét qua quét lại trong mộ đạo, nhưng chẳng hề tìm được. Nó liền nói, Trung, Tuấn Vĩ, hai người ở đâu? Nó bắt đầu hối hận không nghe lời của Tuấn Vĩ. Lúc này nó lại nghe được một loạt tiếng hít thở dồn dập cùng với tiếng rên rỉ suy yếu kia. Nó hướng về phía trước thấp giọng, có phải Trung không? Cậu không sao chứ? Tiếng rên rỉ nọ cũng không hề gián đoạn. Khánh cảm thấy âm thanh kia vô cùng máy móc, không giống người phát ra lắm. Nó nuốt nước miếng làm cho mình bình tĩnh lại. Nó từ trong âm thanh rất nhỏ kia phân biệt ra trong lăng mộ quái dị này, như cũ vẫn có âm thanh của viên chỉ quái kỳ dị đó. Con đường cực sâu tự nhiên là chúng nói, nó chỉ có thể dựa vào trực giác hướng về phía tiếng của viên chỉ kia đi đến. Đi thật lâu thì Khánh phát hiện cách đó không xa, xuất hiện lên ánh sáng lóe lên. Nó cảm giác đó như là ánh sáng của đèn pin, nó tăng tốc một đường chạy chậm về phía trước. Nhưng càng đi về phía trước nó lại càng cảm thấy không đúng. Nó bắt đầu thả chậm cú đá bộ. Rốt cuộc thì chú ý tới ánh sáng trong kia hình như đang ngừng không hiện lên bóng người. Những bóng người đó không ngừng xen kẽ như là muốn dung hợp lại với nhau. Khánh không dám đi tới, bắt đầu bất an thụt lùi lại phía sau. Nhưng bất luận nó đi trở lại bao lâu thì đều không thể trở về. Vẫn như cũ cùng với cái bóng và ánh sáng kia duy trì mãi khoảng cách 5-6 thước. Khánh chỉ có thể dừng lại máy móc cầm đèn pin chiếu loạn lên, phảng phất như là thông qua ánh đèn pin để nhắc nhở Trung và Tuấn Vĩ về sự tồn tại của mình. Hơn nữa nó rất là nhanh phát hiện đây là một phương thức vô cùng nước đôi, bởi vì nơi này chỉ có một con đường, lại không rộng. Trung nếu đã đi, có lẽ nó đuổi không kịp, nhưng mà Tuấn Vĩ phía sau nó hẳn phải đợi được, làm sao có thể chưa theo kịp chứ? Nó bắt đầu oán giận Tuấn Vĩ trong miệng mắng. Cái tên chết tiệt này, sớm đã biết thế này đánh thêm cho nó vài cái lý vốn. Có đánh chết cũng không cần đền mạng, dù sao ta đây cũng sắp xong đời rồi. Nghĩ thế trong lòng càng thêm bối rối, nó hiện giờ cái gì cũng không làm được. Về kỳ môn độn giáp, nó hoàn toàn chỉ biết đến trong tiểu thuyết võ hiệp, đoạn trên đảo Đào Hoa kia, lại không có cái gọi là bùa hộ mệnh. Từ đầu đến đuôi nó là một người yếu thế nhất. Ngoại trừ Minh ra, nó cùng với sự tình này không hề dính líu. Không biết là qua bao lâu, nó nghĩ chính nó rốt cuộc không đi nổi nữa, liền bất đắc dĩ ngồi xổm xuống con đường, ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm cái bóng này, mà ánh sáng nọ trong mắt của Khánh đã gắn liền một chỗ với tử vong. Nó ngay cả sức đấu tranh cũng không còn nữa, bởi vì dù sao thì đi cũng không được. Nó ngồi trong con đường, nghĩ đến 20 năm trôi qua bình thường của mình. Chậm rãi ánh sáng đèn pin trong tay của nó lóe lên vài cái rồi biến mất. Trong con đường tối tăm chỉ còn lại ánh sáng không hề có sinh khí ở phương xa, cộng với những cái bóng dây dưa không rõ đó. Nó nhìn cái bóng nọ, lại nhìn điện thoại di động một chút. Nó nghĩ đến đoạn ghi âm Trung nói. Nó nghĩ nếu phải chết, vậy dứt khoát chết một cách rõ ràng thôi. Nó mở ghi âm tiếp theo trong điện thoại di động vang lên tiếng người vô cùng quái dị. Âm thanh kia không biết phân biệt là nam hay nữ, hơn nữa lộ ra một tang khí. Khánh nghĩ mặc dù là giọng của Tuấn Vĩ đã xem như người chết bất âm bất dương, nhưng mà không làm cho người ta kinh sợ đến như vậy. Mà âm thanh kia khiến cho nó một loại cảm giác như co rúm thành một đoàn, giống như là một quỷ hồn đang tự thuật đoạn cuối cùng của cuộc đời mình vậy. Khánh suýt nữa sợ đến ném cả điện thoại đi. Nơi này chính là cái gọi là mộ phần của công chúa, vì hoàng đế Trung Hoa sau khi trở thành quỷ, liền giết chết tất cả những thứ có thể khiến cho nó biến mất. Nó là sản phẩm thất bại, mà bảy tông chủ phục sinh nó thì lại thành quỷ chết oan. May mà kính đức công chúa này tung lời nói dối bảo vệ mộ cổ và con đường cuối cùng nọ, thông qua hồn phách bảy tông chủ bị nhập vào bản bùn, hoàn thành nghi lễ cuối cùng. Nhưng sai rồi, chúng ta đã bị lừa rồi. Khánh nghĩ đến đó thì phát hiện hình như đây đích thật là một trong nhóm bảy người trước đó. Nó chịu đựng nỗi sợ tiếp tục nghe. Còn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Tiếp tục cũng là chết, không tiếp tục cũng là chết. Dù sao đã bị đùa bỡn rồi. Nhóm bảy người chúng tôi xem như đã thất bại. Bạn còn muốn làm cái gì? Bạn còn có thể làm gì? Khánh nuốt nước miếng, nó không trả lời, chỉ lắng nghe âm thanh đầy ủ rũ kia. Tiếp theo đó lại là tiếng cười âm trầm, người nọ tuyệt vọng cười thật lâu mà nói. Bí mật của ngài tộc bạn thì biết được bao nhiêu, bạn cũng không nghĩ xem, đường đường tông chủ của ngài tộc cuối cùng họ bị rơi vào hoàn cảnh nghiền xương thành tro để chế thành bản bùn như vậy. Họ còn bị thế, bạn từ đâu tới cuối cùng chẳng qua là một người ngoài cuộc, là đối tượng bị lợi dụng. Bạn rút cuộc muốn kiên trì cái gì? Nếu bạn thật sự không sợ chết, vậy cứ tiếp tục. Lời nguyền máu chỉ là một vỏ bọc, mục đích chính là muốn người tiến đến để chịu chết mà thôi. Nhưng vào lúc này điện thoại di động bíp bíp hai tiếng, và lúc này Khánh đã tắt điện thoại. Khánh dựa vào vách tường bò dậy, hai chân của cậu đã tê dại. Nhưng mà cái gì là bị đùa bỡn, bị lợi dụng? Chẳng như Lan là bị người ta lợi dụng. Ai lợi dụng chị ta? Ngấy nói chuyện kia là ai? Trong đầu của nó đều có nghi hoặc loạn thành một đống. Nó không thể cứ như vậy mà chết. Nó quay sâu về bên trong con đường mà hô lớn. Mày rốt cuộc là ai? Lời này trong điện thoại rốt cuộc là sao? Nó nghĩ lúc này logic chính là thứ chó má. Nó bây giờ liền muốn tóm lấy một người, sau đó nói cho nó biết hết thảy mọi thứ. Tóm lại nó cảm thấy lửa đầy bụng, nó đỡ tưởng đứng dậy. Có gan thì ra đây. Vẫn như cũ không hề có tiếng động, một sợi thần kinh lý trí cuối cùng của Khánh có thể đứt đoạn. Nhưng cùng lúc đó thì cái bóng dây dưa nọ cũng không di chuyển nữa. Đầu óc của nó ầm lên một tiếng, hướng về phía ánh sáng vọt tới, nhưng bị người từ phía sau túm trở lại. Khánh vừa nhìn thì nó là Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ nhìn chằm chằm về phía trước, trong cổ họng tựa như kẹt vật gì, nó khàn khàn mà nói. Cậu ở đây bao lâu rồi? Khánh liền đáp. Tôi không có xem thời gian. Tuấn Vĩ kéo Khánh nhưng mà không nén được ho khan. Khánh nhìn bộ dạng của gã cảm thấy như là có chỗ nào đó lạ lạ. Tuấn Vĩ cầm lấy bả vai của Khánh kề sát vào nó. Khánh cảm thấy trên người của gã có một mùi vô cùng khó ngửi. Tuấn Vĩ liền nói. Vừa rồi cậu nói chuyện với ai? Khánh nhìn mặt của gã, ánh mắt kia hết sức kinh khủng. Khánh vừa muốn buột miệng nói ra, nhưng ở trong miệng đánh một vòng nó nói. Vì chưa có người, nhưng mà tôi không qua đó được. Tuấn Vĩ nhìn chằm chằm vào Khánh trong chốc lát, cuối cùng nhìn không được thì ho khan, trực tiếp từ trong miệng phun ra một búng máu. Khánh nghĩ thầm gã cuối cùng đã gặp phải chuyện gì, sao lại thành ra cái dạng này. Tuấn Vĩ suy yếu chỉ vào phía trước mà nói. Cậu đi về phía trước 10 bước, sau đó hướng về bên trái lùi về 1 bước, rồi lại đi về phía trước 3 bước. Cậu nhìn xem có phải ánh sáng đó thay đổi góc độ không? Khánh nhìn gã một chút, Tuấn Vĩ ngã vào bên trong tường mà nói. Động tác cậu mau lẹ thật, phía sau đám kia sắp đuổi theo rồi. Khánh ấn theo tay chỉ thị của Tuấn Vĩ, làm theo từng bước một, nó quả nhiên phát hiện ngọn đèn hóa ra lệch xuống phía dưới 20 độ. Nó liền hô lên với Tuấn Vĩ. Này, đúng vậy, thay đổi rồi. Nhưng Tuấn Vĩ không trả lời nó mà dựa nghiêng vào một bên cạnh không hề nhúc nhích. 9:55 tại mộ cổ. Ngay khi ba người của Tuấn Vĩ sống chết không rõ thì đám người của Lâm cũng bởi vì chúng ăn mòn bên trong bích hỏa, trên người hoặc nhiều hoặc ít đã bị ăn mòn. Ngay cả như vậy họ cũng chỉ có thể chịu đựng đau đớn, liều mạng hướng sâu vào bên trong mộ đạo mà chạy đi. Lâm thở phì phò nói, không phải nói mộ cổ để chúng ta vào sao? Ông ta như vậy quả thật chính là muốn vây chết chúng ta, làm gì có chuyện bật đèn xanh chứ? Tuấn nhìn bốn phía mà nói, đám chúng này là cảm nhận được thứ phía sau của chúng ta mới bị kích hoạt. Nếu không thì chúng ta vừa tiến đến, đám trùng này đã sớm cho chúng ta tan chảy, là chúng ta trì hoãn thời gian quá dài. Mình khó khăn nói, là tên lắm miệng, mấy thứ kia đã chết chưa? Tuấn nhìn phía sau nói, chưa đâu, bản thân của chúng không tồn tại sống hay chết, hơn nữa cái gì? Tuấn buộm cánh tay cắn răng mà nói, còn có thứ trà trộn. Mình thở phì phò nhìn cái phía sau, cái gì là thứ gì? Tuấn bước trở về một bước, híp mắt nhìn sâu bên trong. Rất khó nói, nhưng mà nó không bị bảy người kia ảnh hưởng. Lâm nói, có thể là Ngọc Thúy không hả? Tuấn quay đầu nhìn Lâm mất tự nhiên nói, không biết. Mình kéo Lâm cố gắng đứng dậy. Mà kệ phía sau rút cuộc là thứ gì đi theo, thì chúng ta vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nghi thức đã, sau đó thì tìm đường rút lui. Lâm nhìn phía trước mà nói, nhưng mà phía trước không còn đường nữa. Tuấn cầm cây đuốc đi tới đầu cuối là một phiến đá xanh, phía bên trên phiến đá điêu khắc một con rồng cuộn, mà trong móng vuốt của con rồng này cầm một cái xương sọ. Anh tiến tới phiến đá, ngồi xổm người xuống chỉ vào phía dưới con đường mà nói, có đường, nên này có một kết cấu kiểu vách ngăn, chúng ta cần xuống được bên dưới mới có thể tiến vào trong lăng mộ. Đây là tầng phòng hộ của mộ cổ, nếu phía trên sụp thì ít nhất có thể cam đoan địa cùng dưới đất nguyên vẹn chứ không xứt mẻ. Minh Điển nói, xuống thế nào? Tuấn lấy ra cái cuốc leo núi của mình, Lâm và Minh hai người nhìn theo, ở đầu cuối quả nhiên có một hõm lõm cực sâu. Hõm lõm nhiều nhất cũng rộng chưa đến 3 thước, từ phía dưới không ngừng thổi ra hơi lạnh. Tuấn chậm rãi đem cuốc leo núi với xuống phía dưới, sau đó nó nói với họ. Năm đó Ngọc Thúy họ đi hẳn là con đường này, phía dưới rất sâu, không chừng là con đường. Nói xong anh dùng cuốc leo núi làm chống đỡ cố định, cô chặn sợi dây, liền dọc theo con đường hẹp nọ mà trượt xuống. Cũng không lâu lắm liền vọng đến âm thanh của Tuấn. Các cậu mau xuống đi, tôi đoán đúng rồi. Mình vặn vẹo, quá hẹp đó. Tuấn ở bên dưới nói, cậu nên giảm béo đi, cậu bảo Lâm đẩy cậu xuống. Minh nhìn Lâm một chút, Lâm hướng mông của nó là một động tác đá xéo ra hiệu một chút mà nói, tự cậu xuống hay là tớ giúp cậu. Mình ai thán một tiếng, đem tất cả trang bị ném xuống dưới. Sau đó hít một hơi thật sâu, hóp bụng đến xanh mặt. Nó bù một cái hướng hõm lõm kia mà nhảy xuống. Ngay cả như vậy bụng vẫn như cũ có chút kẹt ở bên mép. Mình hít một hơi không dám lên tiếng, thống khổ nhìn về hướng Lâm. Lâm không nói hai lời, một cú đá dẫm lên vai của nó, trực tiếp đạp nó xuống. Mình rốt cuộc thì dưới một cú đạp mãnh liệt của Lâm thì ngao ngán rơi xuống một tiếng. Ngay khi Lâm ném tất cả trang bị lên người xuống thì cũng chuẩn bị nhảy xuống, phát hiện phía sau dư ra một cái bóng. Cái bóng kia vô cùng gầy nhỏ. Cái bóng kia chậm rãi đi về hướng của cậu, bởi vì ánh lửa chập chờn cho nên cái bóng kia hết sức vặn vẹo. Lâm nuốt nước miếng vừa định quay đầu lại thì đột nhiên nghe được một tiếng chuông rất khó tả. Trong đầu của cậu lại một lần nữa xuất hiện khuôn mặt của cô gái kia. Trên mặt cô gái kia tràn ngập hàn khí, bắt đầu biến thành một loại tro tàn. Cậu chợt cảm thấy sợ hãi và uy hiếp vô cớ. Cậu không dám quay đầu, trực tiếp nhảy xuống dưới. May là không cao lắm, hơn nữa Tuấn ở bên dưới tiếp được cậu. Phía bên trên hình như là có một người. Tuấn liền nói, nhỏ. Lâm đáp, đúng vậy, thân hình vô cùng nhỏ. Mặc kệ đi, chạy trốn. Tuấn ngoảnh mặt lên nhìn một chút, bên trên một mảnh đen ngòm. Nhưng Lâm cảm thấy được trong bóng tối kia chính xác có một ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn họ chầm chầm. Đôi mắt kia có một loại âm trầm nói không nên lời. Trong lòng của Lâm căng thẳng, vội vàng thúc giục hai người nói, đi, chúng ta mau đi, khẳng định là có người. Ánh mắt của Tuấn lúc này quái dị nói không nên lời. Anh ngừng lại nhìn khe hở vài giây, sau đó nói, đi. Lúc này phía trước ba người là một con đường vô cùng dài, vô cùng hẹp. Hơn nữa đây vẫn là một đoạn dốc trượt. Tuấn nhìn đồng hồ mà nói, 10 giờ, thời gian chúng ta không còn nhiều nữa. Mình thở phì phò nói, con đường hẹp quanh co này phải chạy tới khi nào chứ? Tuấn nhìn phía trên, độ cao vốn không cao lắm, hiện giờ cơ hồ nhìn không thấy đỉnh, chỉ có không gian nhỏ hẹp nơi này cùng với con đường sâu thẳm. Phần tình tự áp lực trong lòng của họ bị kích thích vô hạn, họ đều sợ hãi mấy thứ phía sau, cho nên chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước, một hơi cũng không dám thở. Mình chạy chật nhất trong đó, thể lực của nó rõ ràng đã cạn kiệt, nó lung lay lảo đảo chạy ở giữa. Ngay từ đầu còn chưa từ bỏ ý định truy hỏi Tuấn rất nhiều vấn đề, nhưng càng về sau nó lại không hỏi nữa, mà máy móc chạy theo, tóc đều bị mồ hôi thấm ướt. Lâm bọc phía sau, cậu nghĩ loại đường này không giống như một cái huyệt, thậm chí hoài nghi nơi này không phải là phần mộ của mộ cổ. Lâm trung quy cảm thấy phía sau có một thứ gì đó đi theo cậu. Tuấn đột ngột dừng lại, đầu của Minh ở giữa va phải ba lô của anh, nó ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy, đến cuối rồi sao? Tuấn chỉ vào bên cạnh, cửa mộ. 10 giờ 46 phút tại mộ phần của công chúa. Khai phát hiện tới chuyển động nọ nguyên lai là một nắp gốm, bị đèn pin đánh vật ra để mà bể thành mấy mảnh. Lực chú ý của nó bị lọ gốm này hấp dẫn, bởi vì ánh sáng kia quá mờ. Nó chỉ cảm giác được nơi này đặt số lượng lọ gốm rất nhiều, mà đèn pin nó chỉ đập trúng một cái trong đó mà thôi. Khánh quay đầu lại gọi một tiếng Tuấn Vĩ, nhưng mà Tuấn Vĩ không nhúc nhích tựa bên con đường. Nó cảm thấy không đúng, vội vàng quay trở lại. Sờ mặt của Tuấn Vĩ, trên mặt của Tuấn Vĩ đều là máu, sau khi khô thì vô cùng sần sùi. Khánh đẩy gã vài lần nhưng gã không hề phản ứng. Khánh kinh hãi thấp giọng nói, này Tuấn Vĩ. Khánh run rẩy sờ mạch đập vào hơi thở của Tuấn Vĩ, sờ đến cả người lùi lại phía sau. Nó phát hiện Tuấn Vĩ đã chết. Nó chưa từng nghĩ tới Tuấn Vĩ sẽ chết, hoặc nói nó chưa từng nghĩ Tuấn Vĩ sẽ cứ như vậy mà chết đi. Nhìn một thi thể như vậy, nó sợ đến không cách nào mà suy nghĩ nổi, phảng phất như giây tiếp theo nó cũng sẽ chết. Nó điên cuồng vọt tới túm lấy Tuấn Vĩ mà quát, Tuấn Vĩ, anh tỉnh lại cho tôi, con mẹ nó bây giờ anh không thể chết được đâu. Tuấn Vĩ không một chút sinh khí té trên mặt đất, tùy ý Khánh lay gã như là chống bỏi. Khánh quỳ gối bên cạnh gã, nhìn thi thể trước mặt này hoàn toàn trợn tròn mắt. Khánh kinh hoàng nhìn những bình này, mà chùm sáng nọ đã biến sắc thành một loại màu vàng nhạt vô cùng quái dị. Khánh cảm thấy mình không có cửa nào để tiến lui, bên người là một bộ thi thể vừa mới chết, mà đường phía trước không biết có thứ gì đang chờ nó. Về phần phía sau, bảy quái vật nọ còn đang chờ nó. Hợp thể. Nó cắn răng đem ba lô và đèn pin của Tuấn Vĩ cầm đi hết. Nó nhìn thi thể của Tuấn Vĩ một chút, nghĩ cứ thế ném ở đây không có nhân đạo cho lắm, dù sao thì nhiều lần đều là người này cứu mình. Gã thở dài một hơi, kéo cánh tay của Tuấn Vĩ, thừa dịp người còn mềm, lột áo khoác của gã xuống, sau đó phủ trên mặt của gã. Khách lại rút ra một gói thuốc lá cùng một bao diêm nói, mặc dù tôi nhìn anh rất không vừa mắt, nhưng mà dù sao chúng ta cũng ở lâu như vậy, anh như vậy đã nghèo rồi, tôi cũng không có gì tốt cho anh cả, bao thuốc này coi như là anh dùng giải sầu đi dọc đường đi. Nó suy nghĩ một chút rồi lại nói, Nếu mà tôi cũng nghèo thì nhớ để dành cho tôi một nửa gói nhé. Khi nó quay đầu muốn đi thì chợt nghe thấy một tiếng mắng hữu khí vô lực. Lấy cái áo kia ra cho tôi. Khánh cơ hồ là trong nháy mắt nhảy dựng cả lên. Tuấn Vĩ ló đầu ra, lấy xuống bộ đồ trên mặt vô cùng thống khổ mà nói: phải tìm được Trung, cậu ta có thể gặp nguy hiểm. Nói xong gã không còn quên gói thuốc lá trên mặt đất, trực tiếp nhét vào trong túi. Khánh thoáng sửng sốt. Tuấn Vĩ thống khổ đứng dậy, gã nói: nếu không nhanh sẽ bị nó đắc thủ. Khánh nói: ai vậy? Tuấn Vĩ bụng ngực đẩy Khánh: cái bình kia là cậu ném bể. Khánh gật đầu. Tuấn Vĩ cười lạnh: làm tốt lắm. Nói xong gã một cú đá dẫm lên một cái lọ gốm trong đó. Tiếp theo Khánh chợt nghe được âm thanh càng thêm nặng nề. Tuấn Vĩ nhìn chùm sáng nọ mà gọi: âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí hoàn quy nhất cửu cung, trận hà đồ, trận hay. Trong lòng của Khánh vạn phần bối rối. Tuấn Vĩ chính xác đã ngừng thở. Tại sao lại sống? Chẳng lẽ gã cũng là quỷ? Hoàn nào hiện giờ ít nhất nó không cần một mình đối mặt. Hơn nữa Tuấn Vĩ coi như là một thanh niên thạo nghề. Tuấn Vĩ liên tục dẫm lên vài bình nữa. Cuối cùng chùm sáng kia cũng đã biến thành màu đỏ yêu dị. Ngay khi mà Tuấn Vĩ muốn tiếp tục dẫm lên thì gã lại ho, chỉ vào một lọ gốm trong cùng bên phải mà nói: cậu đi đập vỡ nó. Lúc này phía sau cái loại mùi máu quái dị kia là một lần nữa xâm nhập. Mắt của Tuấn Vĩ lại chảy máu. Khánh sợ tiếp tục như vậy, cho dù là một kho máu cũng không đủ cho gã chảy. Khánh mạnh một cú đá, vì vậy tất cả lọ gốm đều loảng xoảng một tiếng mà tan nát. Mà chùm sáng nọ đã biến thành màu trắng, chiếu ra con đường. Tuấn Vĩ nói: đi, con đường này là chính xác. Khánh nói: vậy Trung đâu? Tuấn Vĩ bụng ngực vừa đi vừa thở: không biết, có lẽ hiện giờ cậu ta đã ở trước vách đồng, nhưng mà tôi hy vọng cậu ta không có ở đó. Khánh tiếp tục hỏi: cái con mèo kia là thế nào? Tuấn Vĩ vịn lấy bả vai của Khánh nói: cậu tốt nhất đừng hỏi nhiều chết càng nhanh đó. Khánh nhìn vào mắt của Tuấn Vĩ, ánh mắt Tuấn Vĩ vô cùng đáng sợ. Khánh không cách nào đem khuôn mặt này chồng lên khuôn mặt bình thường cười đến mức như là đứa đần kia. Tuấn Vĩ văng lực trên tay sau đó nói: điện thoại di động của Trần Như Lan đâu? Khánh nhìn gã cảnh giác nói: anh hỏi cái đó làm gì? Tuấn Vĩ liền nói: tôi rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới bằng lòng tin tưởng tôi? Tôi đã nói là tôi không có hại cậu. Khánh không quan tâm đến mặt mũi nữa, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại di động. Tuấn Vĩ cầm trong tay mở ra mà nói: tin nó ở lại, tin cuối cùng kia, cậu đã nghe chưa? Khánh gật đầu. Tuấn Vĩ nhìn không được bật cười, không nói gì nữa, gã kéo Khánh tiếp tục chạy về phía trước. Sau khi đi tới nơi nhìn không thấy ánh sáng trắng thì họ thấy được lăng mộ có 7 cây cột mà Trung nói. Tuấn Vĩ suy sụp ngã vào cửa, không ngừng ho khan, quả thật tựa như là muốn đem nội tạng ho ra vậy. Tới nơi này trước, tôi đi không có nổi nữa, 7 thứ kia muốn đi qua được trận pháp đó cần một thời gian ngắn. Khánh gật đầu nghĩ Tuấn Vĩ tiếp tục chống đỡ nữa, không chừng cũng nghèo không sai biệt lắm. Tuấn Vĩ nhìn cây cột nọ mà nói: bản vẽ là làm từ hài cốt của 7 người. Trong 7 người kia có một người chính là tổ tiên của Diệp gia chúng tôi. Ông cũng là một trong 7 quỷ. Khánh thoáng sửng sốt: anh quả nhiên là... Tuấn Vĩ từ trong túi móc ra khói thuốc lá kia của Khánh, lấy ra một điếu châm lửa chỉ vào bích họa bên cạnh cây cột mà nói: công chúa kia không đúng là tộc mẫu, là quỷ duy nhất dùng cố hồn phách sống lại. Những quỷ khác đều thất bại. Tại sao? Tuấn Vĩ nhìn Khánh mà nói: vốn dĩ tôi không rõ lắm, vì sao nhìn thấy cố hồn phách tôi liền hiểu được. Bởi vì trùng mẹ trong cố hồn phách chỉ có một, mặc dù nó sẽ di động, nhưng mà nếu nó ở lại trong thi thể kia, vậy cố hồn phách sẽ không có cách nào tiếp tục sử dụng được lần thứ hai. Khánh nói: vậy 7 thứ phía sau? Tuấn Vĩ đáp: 7 người kia hiển nhiên chưa từng bỏ ý định. Họ cho rằng nhất định còn có những phương pháp khác có thể đạt tới hiệu quả giống cố hồn phách, mà đối tượng họ chọn lại khiến cho họ 1000 năm sau vạn kiếp bất phục. Khánh nhìn Tuấn Vĩ, Tuấn Vĩ lại bắt đầu không nhịn được ho khan, gã một bên ho một bên cười lạnh. Vì hoàng đế Trung Hoa nó chính là vật thí nghiệm của 7 người kia, nhưng rõ ràng cũng đã thất bại, hơn nữa thất bại đến thật sự triệt để. Khánh không nêu câu hỏi nữa, chỉ yên lặng nghe Tuấn Vĩ kể chuyện hơn 1000 năm trước. Tuấn Vĩ thấp giọng: năm đó tiền phế đế Lưu Phi Nghiệp hoang dâm vô độ, nhưng mà trong lòng nghi ngờ rất nặng, 5 lần 7 lượt muốn giết chết vị hoàng đế Trung Hoa. Kể thật, một lần trên bữa tiệc nhà, vị hoàng đế Trung Hoa chính xác uống phải rượu độc, trở về liền chết. Trong môn khách của Kiến An Vương Lưu Hưu Nhân, em ruột của vị hoàng đế Trung Hoa, thì có đạo sĩ Ngài Độc, mà bảy đại tông chủ cần một vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm này phải có vương khí. Họ ăn nhịp với nhau, quả nhiên thành công khiến cho vị hoàng đế Trung Hoa sống lại. Hơn nữa thông qua mẫu tộc trợ giúp cho vị hoàng đế Trung Hoa giết chết Lưu Vi Nghiệp, sau đó thì xưng đế. Nhưng mà họ cũng biết vị hoàng đế Trung Hoa là một sản phẩm thất bại, sớm muộn gì thì nó cũng phải hồn phi phách tán. Khánh mở to hai mắt nhìn Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ hò thêm càng dữ dội. Khánh nói: Anh là con cháu của chủ nhân mộ cổ. Tuấn Vĩ cười khổ mà nói: Chỉ là chi nhánh mà thôi, lại nói chúng tôi xem như là một tộc có huyết thống gần nhất với ông. Vốn sự tồn tại của tộc mẫu là bất tử, nhưng mà vị hoàng đế Trung Hoa kiêng kỵ năng lực của nàng, lại nghĩ rằng họ tùy thời tùy chỗ có thể khiến cho nó chết, cho nên liền đem thân xác tộc mẫu niêm phong trong quan tài bên trong hồ ngọc, do chuông chấn hồn canh giữ. Khánh nhìn Tuấn Vĩ mà hỏi: Đây là bí mật anh che giấu? Tuấn Vĩ bóp tắt đầu thuốc, một bên ho khan một bên thống khổ đứng dậy mà nói: Khi mà tôi nhìn thấy cô hồn phách, tôi liền hiểu được trùng mẹ lại di động. Nghi lễ 1000 năm trước chưa hoàn thành kia, 10 mấy năm trước đã thành công rồi. 10:30 tại mộ cổ, Lâm theo tay của Tuấn nhìn lại. Họ phát hiện cuối con đường cực hẹp này là một cánh cửa cực kỳ cao, quan sát đám người nhỏ bé của bọn họ. Đầu lưỡi của Minh duỗi đến nỗi một chiều dài không tưởng nổi, nó nói: Đây... Tuấn nói: Đây mới là cửa của mộ cổ thực sự. Lâm lấy tay đẩy thử, nhưng mà làm thế nào cũng không thể mở. Cậu hỏi: Cái này mở thế nào? Dựa vào sức lực của ba chúng ta, ngay cả 1 mm cũng không thể mở. Tuấn ngồi xổm xuống mà nói: Không có thể, các cậu nhìn xem. Ba người ngồi xổm xuống, Tuấn từ bên trong khe cửa kéo ra một đai lưng đỏ mà nói: Đây là ngọc thúy họ ở lại, nếu như ở bên trong, không chừng thì họ đã tiến vào được rồi đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối của bộ truyện này.